Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, Tô Minh. Tô Đồng, Huyền Vũ Sơn, Tô Minh người, đã là vào lúc này tới. Mà một bên khác, rất hiển nhiên, là Lôi Minh quận nội bộ tông môn, liên thủ chuẩn bị đối phó Tô Đồng. Lôi Minh quận trung bộ người, không được bước vào bên trong. Ngay tại Tô Đồng đám người đi tới Huyền Vũ Sơn đỉnh núi thời điểm, một đạo quát lạnh tiếng vang khởi. Tô Đồng nhìn sang, là một người nam tử trung niên, thực lực tại thần phách cảnh tam phẩm, rất thực lực không tệ. Chúng ta là Tô Minh. Chấm ngoặc kép, Ôn Tuyền lúc này cũng là chuẩn bị với bọn hắn giải thích một câu, nhưng mà lời còn chưa nói hết, chính là bị cắt đứt. Ta quản ngươi nhóm nhiều như vậy. Lan. Chính là một giây kế tiếp, một cái tay chính là xuất hiện ở cổ của hắn vị trí. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn hoàn toàn thật không ngờ, trong đám người này, lại có người có thực lực như vậy. Nhìn đến trên cổ kia trắng nõn tay, nước miếng cũng không dám nuốt. Ta nhưng mà, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử kia, còn muốn tự giới thiệu. Có thể lúc này, kia trắng nõn tay chủ nhân chính là đem hắn gọi đoạn. Ta quản ngươi nhiều như vậy. Chết. Khẽ quát một tiếng, trong tay linh lực tuôn trào. Phốc. Trung niên nam tử kia một ngụm máu tươi chính là trực tiếp ói ra. Sau đó khí tức vẫn là uể oải, sinh cơ bắt đầu biến mất, cuối cùng tê liệt trên mặt đất. Rất rõ ràng, đã vẫn lạc. Đây. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến kia thần phách cảnh tam phẩm cường giả trực tiếp vẫn lạc. Cái khác Lôi Minh quận nội bộ người cũng đều là kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Tô Đồng, có chút sợ hãi. Tô Đồng, Ôn Tuyền lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng, hô một câu. Cái này còn không có bước vào Lôi Minh quận bên trong, liền hoạt hình nói, thật tốt sao? Nhưng mà Tô Đồng chính là khẽ lắc đầu, những người này không giết, chờ chút cũng muốn động thủ, cho nên động thủ dọn dẹp sạch những phế vật này đi. Vâng, Tô Đồng hành vi đã là để cho người phía sau đều có chút nhiệt huyết sôi trào rồi. Thần phách cảnh tam phẩm cường giả cứ như vậy bị đánh chết, dễ dàng để bọn hắn bành trướng, cũng dễ dàng để bọn hắn liều mạng. Giết, không phải là một đám nội bộ phế vật sao? Toàn bộ dọn dẹp, một cái cũng không để lại bên dưới. Hướng nha. Lúc này, Tô Minh người đều là phi thường dũng mãnh, bởi vì Tô Đồng một lời không hợp, liền trực tiếp động thủ. Tại đây thực lực phi tôn thế giới, phi thường được ưa thích. Ầm, một đạo linh lực tuôn trào, trực tiếp mở ra lần chiến đấu này. Chỉ cần là thần phách cảnh tam phẩm trở xuống cường giả, đều xông vào, chỉ có Tô Đồng mấy cái còn ở một bên chờ đợi. Tô Đồng, nếu như vậy sẽ đem ẩn tàng ở chung quanh những cường giả kia dẫn ra ngoài, Ôn Tuyền có chút bận tâm nói ra. Bất quá Tô Đồng chính là khẽ lắc đầu, không gì, chính là muốn để bọn hắn đi ra. Tô Đồng biết rõ bọn hắn lần chiến đấu này địa điểm chính là tại đây Huyền Vũ Sơn, cho nên những cái kia Lôi Minh quận nội bộ người không nghĩ ra đến cũng ra được, thì ra là như vậy. Ôn Tuyền lúc này cũng là đã minh bạch Tô Đồng dụng ý, nếu như bước vào Lôi Minh quận bên trong, kia tông môn coi như càng nhiều. Chỉ có tại đây, tại Huyền Vũ Sơn với bọn hắn chiến đấu, sau khi thắng lợi, mới đối nội bộ tông môn có thể đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Được, vậy chúng ta liền ở ngay đây, chờ bọn hắn đi ra. Trầm Nghị nghe xong Tô Đồng mà nói, cũng là gật đầu. Lúc này hắn đều muốn xông vào đi chiến đấu rồi. Bất quá Trầm Nghị cũng là biết rõ, phía sau còn có đối thủ cường đại hơn, chờ đợi hắn đi, bọn hắn mau ra đây. Vừa lúc đó, Tô Đồng đột nhiên bình tĩnh mở miệng, mà hướng theo Tô Đồng lời mới vừa dứt, tại Huyền Vũ Sơn xung quanh chính là bay vút khởi rất nhiều người. Thực lực của những người này ít nhất đều là thần phách cảnh tứ phẩm, 6 vị thần phách cảnh bát phẩm, chỉ đến 3 vị. Tô Đồng nhìn trước mắt người, có 3 vị là thần phách cảnh bát phẩm thực lực. Lúc trước nghe nói, đây Lôi Minh quận bên trong có 6 vị thần phách cảnh bát phẩm thực lực cường giả. Mà lúc này, chỉ có 3 vị qua đây. Hừm, thần phách cảnh thất phẩm cường giả. Có 10 vị. Phù Nhược Linh nhìn trước mắt thần phách cảnh cường giả. Cũng là sắc mặt nghiêm túc. 3 vị thần phách cảnh bát phẩm cộng thêm 10 vị thần phách cảnh thất phẩm. Đây chính là thật cường đại. Còn có 20 vị thần phách cảnh lục phẩm cùng 30 vị thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Ôn Tuyền cũng là có phần bất đắc dĩ nói. Đây Lôi Minh quận bên trong. Cũng quá để mắt bọn họ đi. Đây, đánh như thế nào nha? Trầm Nghị nhìn đến kia chẳng chỉ thần phách cảnh cường giả. Toàn bộ đều là ngũ phẩm đến bát phẩm thực lực. Cường đại như vậy tồn tại. Để bọn hắn cảm giác đến tê cả da đầu. Lúc trước không đều nói sao? Tất cả, ta tới đối phó là được. Tô Đồng thản nhiên nói. Tuy rằng người nơi này rất nhiều. Có thể Tô Đồng không hề cảm thấy lo lắng. Đến bao nhiêu? Hắn chính là thu bao nhiêu? Đây, minh chủ ngươi có thể chứ? Phùng Húc Nghiêu lúc này. Cũng là có chút bận tâm. Đương nhiên, hắn lo lắng không phải Tô Đồng an nguy. Mà là nếu Tô Đồng thất bại. Những người này đối phó bọn hắn dục ngày hiên. Thế làm sao bây giờ? Ta không được. Người đến. Tô Đồng thản nhiên nói. Phùng Húc Nghiêu liền vội vàng lắc đầu. Vẫn là minh chủ ngươi tới đi. Ha ha. Thật không ngờ. Đây Lôi Minh quận nội bộ thần phách cảnh cường giả. Ngược lại thật nhiều. Tô Đồng lúc này. Cũng là cười lạnh một tiếng. Đây là lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới. Vốn tưởng rằng Lôi Minh quận bên trong cường giả không biết rất nhiều. Có thể bây giờ nhìn lại, thần phách cảnh cường giả khắp nơi, thần phách cảnh bát phẩm cường giả đều có 6 vị. Đây đã là phi thường khả quan rồi. Cho các ngươi thêm một cơ hội. Cút ra khỏi Lôi Minh quận bên trong. Trở lại các ngươi trung bộ đi. Phủ nhận. Giết chết không cần luận tội. Lúc này kia cầm đầu một vị thần phách cảnh bát phẩm cường giả. Nhìn đến Tô Đồng bọn hắn, dùng một loại ánh mắt khinh thường, một loại tán loạn tất cả mọi người ánh mắt. Ha ha, ta khuyên các ngươi, vẫn là cút về đi. Đừng đến lúc đó, bị chúng ta đánh lại. Vậy liền mất mặt, Tô Đồng nhìn đến 3 cái kia thần phách cảnh bát phẩm cường giả. Cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, nghe thấy Tô Đồng mà nói. 3 cái kia thần phách cảnh bát phẩm cường giả, sắc mặt xanh lét, nhìn về phía Tô Đồng. Các hạ là ai? Ha ha, các ngươi là ai? Tô Đồng hỏi ngược một câu. 3 cái kia thần phách cảnh bát phẩm cường giả, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Không biết điều, vừa nói, 3 cái thần phách cảnh bát phẩm khí tức, chính là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng nghiền ép mà đi. Cảm nhận được kia thần phách cảnh bát phẩm khí tức, Ôn Tuyền mấy người, sắc mặt cũng là khẽ biến. Chỉ có Tô Đồng, một chút biến hóa không có. Chỉ là nhìn trước mắt 3 cái kia thần phách cảnh bát phẩm cường giả. Nhếch miệng lên một cái đường cong. Lan, khẽ quát một tiếng, thần phách cảnh cửu phẩm khí tức. Chính là bay thẳng đến trước mắt 3 người ép tới. Thần phách cảnh cửu phẩm. Làm sao có thể... Kia 3 vị thần phách cảnh bát phẩm cường giả, cảm nhận được đây khí tức kinh khủng, cũng là sắc mặt kịch biến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây Lôi Minh quận trung bộ, lại có thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, người rốt cuộc là ai? Kia 3 vị thần phách cảnh bát phẩm cường giả, lúc này cũng là hô to một tiếng. Tô Đồng cười nhạt một tiếng, Tô Minh, Tô Đồng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.